Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2656, chương 2661, thông thiên hà. 1. Người tới sao? Toàn bộ huyền tâm tông đệ tử toàn bộ đều là nghe được đạo này to rõ thanh âm. Đều là nhịn không được có chút xôi trào mãnh liệt, mà có ít người thì là toát ra một chút vẻ kích động. Đôi tròng mắt kia bên trong mang theo một chút hướng tới. Nếu là cũng có ngày ta cũng có thể tiến vào cái này siêu cấp tông môn cái kia thì tốt biết bao a. Đúng vậy a, cho nên lần sau chúng ta nhất định muốn nỗ lực. Có không ít đệ tử trong mắt toàn bộ đều là toát ra một chút kích động cùng vẻ kiên định. Đối với cái kia siêu cấp tông môn, bọn họ cũng là hướng tới vô cùng. Đi, chúng ta đều đi ra xem một chút, dù sao cũng là tám đại siêu cấp tông môn người tới. Chúng ta cũng đi thấy những người này phong thái. Lúc này có đệ tử đề nghị, tốt, chúng ta cùng đi. Lúc này tại chỗ người đều là ào ào hướng về sơn môn ở giữa lao đi. Mà Hạ Minh một đoàn người tự nhiên cũng là không dám thất lễ. Cũng sớm đã đi tới nơi này sơn môn trước đó. Chờ Hạ Minh, Chư Nhị cùng Ngạo Vô Song đám người đi tới núi này môn chi trước thời điểm. Mọi người thấy mấy đạo thân ảnh. Cái kia cầm đầu, lại là một nữ tử. Nữ tử thân mang Thiên Đạo Học Viện chế phục. Cho nên người khác liếc một chút liền có thể nhìn ra được người này chính là Thiên Đạo Học Viện. Người, nữ tử này dáng người cao gầy. Mái tóc dài đen óng kéo lên. Trải thành một cái cổ điển lịch sự tao nhã kiểu tóc. Nhỏ nhắn đáng yêu vành tay phía trên rơi lấy trong suốt sáng long lanh bảo thạch khuyên tai. Tăng thêm trên thân độc có khí chất. Vì vậy xem ra có một phong vị khác. Theo nữ tử này tuổi tác đến xem. Nữ tử này toàn khối hẳn không phải là rất cao. Mà tại nữ tử bên người. Đồng dạng là mấy tên thân mang Thiên Đạo Học Viện quần áo học sinh trang sức thiếu niên. Bất quá thiếu niên đang nhìn hướng cái này dáng người cao gầy nữ hài thời điểm. Trong đôi mắt lại là xen lẫn một chút hỏa nhiệt cùng vẻ hâm mộ. Nữ hài không thể không nói, cô gái này cũng là tương đương xinh đẹp. Tại cái này cả cổ đại lục tới nói, xinh đẹp nữ hài tuyệt đối không ít. Dù sao đây là một cái võ đạo thế giới, nhưng tương tự, càng là xinh đẹp bên trong nữ hài so sánh, so với đến kết quả cũng liền càng mạnh. Xin hỏi mấy vị có thể là tới từ Thượng Tông? Huyền Thánh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn cô bé này liếc một chút. Trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, đối ở trước mắt cô gái này, càng là vô cùng e dè. Trước mắt cô gái này vô cùng lợi hại, hắn chí ít nhìn không thấu nữ hài sâu cạn. Nói cách khác, cô gái này thực lực còn ở phía trên hắn. Như thế toàn khối liền có thực lực như vậy, không hổ là thượng cổ tông môn đệ tử. Vẻn vẹn là đệ tử này thì có thực lực như thế, như vậy còn lại người đâu? Thực lực chẳng phải là càng mạnh? Nghĩ đến đây, cái này Huyền Thánh cũng là càng phát ra cung kính. Phù Diêu nhìn cái này Huyền Thánh liếc một chút, khuôn mặt bình thản, lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Chúng ta đến từ Thiên Đạo Học Viện, hôm nay đến đây chính là chỉ huy khảo hạch học sinh tiến về Thiên Đạo Học Viện. Không biết đều đến đủ? Phù Diêu bình tĩnh liếc một chút cái này bốn phía, sắc mặt bình tĩnh đến. Sau một khắc, Hạ Minh cái kia bình tĩnh thanh âm vang vọng ra. Sau đó Hạ Minh tiến lên trước một bước. Theo Hạ Minh tiến lên trước một bước, cái kia còn lại người cũng là ào ào cùng lên đến. Phong Thành cũng là nhịn không được nhìn nhiều cái này Phù Diêu hai mắt. Như nữ tử này, quả nhiên là tuyệt sắc. Tăng thêm cái kia như có như không thanh lãnh khí chất, càng là khiến người vì đó sợ hãi thán phục. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu nữ. Bọn họ đều là có thể phát giác được cùng cái này Phù Diêu ở giữa chênh lệch. Tại trước mặt bọn hắn, Phù Diêu giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Ép tới khiến người ta không thở nổi. Điều này làm cho bọn hắn trong nội tâm đều là không khỏi dâng lên một vệt hơi nhỏ hơn tự ti. Cái này một vệt tự ti tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng là rất dễ dàng dẫn đến mọc rễ nảy mầm. Một khi mọc rễ nảy mầm, như vậy cái này tự ti liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Dù là Phong Thành đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng ngăn chặn chính mình tính cách. Phong Thành âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh, hảo lợi hại khí thế. Phong Thành cũng là thầm giật mình, may mắn hắn kịp thời kịp phản ứng. Nếu không phải như vậy, quả nhiên là càng lún càng sâu. Một khi rơi vào bên trong không thể tự kềm chế. Trước đó đồ trên cơ bản thì xong. Đời này đừng nghĩ vượt qua nữ tử trước mắt này. Ô, Phù Diêu đôi mắt đẹp tại cái này Hạ Minh trên thân hơi chút dừng lại. Hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói khẽ, người chính là cái kia thu hoạch được lần này Bách Tông đại chiến vô địch. Hạ Minh, Phù Diêu lời vừa nói ra, cũng là gây nên Phù Diêu sau lưng mấy tên Thiên Đạo Học Viện đệ tử chú ý. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, trước mắt vị mỹ nữ kia, vậy mà nhận biết mình. Thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Chính là tại hạ, Hạ Minh kinh ngạc nhìn cái này Phù Diêu liếc một chút. Bình tĩnh nói, ngược lại là cũng không có bởi vì Phù Diêu mỹ mạo cùng chất vấn mà có chỗ động dung. Phù Diêu thì là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không nghĩ tới Hạ Minh nhìn thấy chính mình còn có thể như thế thong dong. Như thế có chút nho nhỏ vượt quá nàng dự kiến. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Phù Diêu khẽ gật đầu. Nói, không tệ, có thể tại Bách Tông đại chiến bên trong trổ hết tài năng. Cũng là khó được thiên tài. Phù Diêu chỉ là tán thưởng một câu. Sau đó tiếp tục nói, đã như vậy, không biết các người có thể hay không chuẩn bị tốt, cùng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Đạo Học Viện. Đương nhiên, Hạ Minh cười cười, nhìn cái này Phù Diêu liếc một chút, khẽ gật đầu nói, đã là như thế, như vậy các người thì cùng ta lên đường đi. Phù Diêu sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng là tương đối yên tĩnh, khiến người ta xem ra giống như là băng lãnh tiên tử đồng dạng. Đối với bất kỳ người nào đều là không tỏ ra thân thiện. Hạ Minh nhún nhún vai, cùng cái này huyền thánh tạm biệt. Sau đó thân hình nhảy lên một cái, chính là đứng tại cái này Phù Diêu bên người cách đó không xa. Mà Phong Thành mấy người cũng là ào ào đuổi theo. Hạ Minh hướng về phía huyền thánh bọn người khoát khoát tay. Chính là rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Phong Thành nhịn không được hỏi. Phù Diêu học tỷ, chúng ta sau đó phải tiến về nơi nào? Tự nhiên là Thông Thiên Hà. Còn không đợi Phù Diêu nói chuyện, tại Phù Diêu bên người liền là có một tên nam tử. Bình thản nói ra, Thông Thiên Hà, chờ Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên nghe được câu này. Sắc mặt đều là hơi đổi. Thông Thiên Hà, người khác có lẽ không biết là thứ quỷ gì, nhưng là bọn họ lại rõ ràng. Cái này Thông Thiên Hà cũng không người nào biết dài bao nhiêu, lớn bao nhiêu, nhưng là cái này Thông Thiên Hà càng giống là Thông Thiên Hải. Vô biên vô hạn, mà lại, là cổ quái nhất là, Thông Thiên Hà bên trong, không có có đồ vật gì có thể hiện lên đến, chỉ có bước vào thần phủ cảnh, mới có tư cách vượt qua cái này Thông Thiên Hà, tiến về cái kia thượng cổ đại lục chỗ cốt lõi. Phong Thành cũng không nghĩ tới, đám người bọn họ lại muốn tiến về Thông Thiên Hà, theo nói Thông Thiên bờ sông không có người có thể vượt qua. Chúng ta những thứ này thực lực muốn là độ Thông Thiên Hà. Chỉ sợ, nói đến đây, Phong Thành không khỏi hồ nghi, cái này Thiên Đạo Học Viện học sinh thì là toát ra một chút khinh thường nụ cười. Cười lạnh một tiếng nói, đã mang các ngươi đi Thông Thiên Hà. Tự nhiên có biện pháp đem bọn ngươi dẫn đi. Thật là một đám dế nhũi. Cái gì cũng không biết. Quý Nam Phong lạnh hừ một tiếng.